Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 476, chết mà sống lại, góc truyện audio.com. Mạc Phi vừa xuất hiện ở tấm bia đá lâm, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Là Mạc Phi đại sư a, thật là Mạc Phi đại sư a, không nghĩ tới Mạc Phi đại sư cư nhiên thật sự còn sống, ta phụ thân nghe nói Mạc Phi đại sư đã chết còn cấp Mạc Phi đại sư cung cái trường sinh bài vị đâu. Này đều ai nói Mạc Phi đại sư đã chết a, này không sống hảo hảo sao? Đều nói thiên tài dễ dàng tuổi xuân chết sớm, Mạc Phi đại sư thật lớn phúc khí a. Cư nhiên sống sót, đây là Mạc Phi đại sư sao? Thoạt nhìn đen thật nhiều a, không phải là cái giả đi. Đương nhiên là sự thật, trừ bỏ Mạc Phi đại sư, còn có ai như vậy tuổi còn trẻ, liền thành thiên cấp a. Phi Phi, ngươi không sao chứ? Tiêu Trần nhìn Mạc Phi hỏi. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không có việc gì, ta có thể có chuyện gì a. Đều nói nữ nhân bà tám, nam nhân cũng không nhường một tấc, này một đám, nhìn đến hắn liền lại nhảy dài dòng, cãi cọ ầm ĩ, lăn qua lộn lại, chính là hắn rõ ràng đã chết, như thế nào lại sống đến giờ, hắn như thế nào không chết đâu. Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói, nén bi thương thuận biến, Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Mạc Phi không lại để ý tới mọi người khe khẽ nói nhỏ, đem ánh mắt đầu nhập tới rồi tấm bia đá chung, Mạc Phi rời đi dược đô phía trước, đã thấy được thứ 51 khối tấm bia đá, Mạc Phi trước kia tổng cảm thấy, này khối bia đá nội dung đặc biệt thâm ảo. Lần này lại bằng không? Mạc Phi có chút kinh nghi phát hiện thứ 51 khối bia đá ghi lại nội dung, thâm nhập thiền xuất, cư nhiên thập phần hảo lý giải. Mạc Phi thực thông thuận liền đem chỉnh khối bia đá đồ vật nhìn xuống dưới. Mạc Phi nhắm mắt lại, sửa sang lại một chút trong đầu ý nghĩ, đem ánh mắt đầu nhập tới rồi thứ 52 khối bia đá. Mạc Phi ở thứ 52 khối tấm bia đá trước lưu lại hai cái canh giờ, lại đem ánh mắt chuyển qua 53 bia đá. Mạc Phi đã hơn một năm không có cẩn thận nghiên cứu quá dược tề, giờ phút này hắn, giống như là một khối khô khốc bọt biển, điên cuồng mà hấp thu dược tề tri thức. Mạc Phi ở thứ 58 khối tấm bia đá chạm kế tiếp lập 4 cái canh giờ lúc sau, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía thứ 54 khối tấm bia đá. Tiêu Trần chừng lớn mắt chuyển hướng về phía Mạc Nhất hỏi. Nhất Nhất, Mạc Phi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đi làm gì a? Dược tề thuật tiến bộ thực mau a, chẳng lẽ là đã bái cái gì danh sư? Mạc Nhất cười khổ một chút nói. Thiếu gia quá khứ trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đều ở tu luyện, dược tề chạm vào nhưng thật ra không nhiều lắm. Tiêu Trần nhướng mày, nói, như vậy sao? Mạc Phi một hồi đến chỗ ở, liền phát hiện tới rất nhiều khách nhân. Phi Phi, ngươi đã trở lại. Trình Mạc Bạch nhiệt tình mà chào đón nói. Mạc Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi, ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều rất nhớ ngươi. Trình Mạc Bạch nói, làm phiền các vị tiền bối nhớ thương. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười nói, Mạc Phi đại sư, nghe nói ngươi dược tề thuật lại nâng cao một bước. Mạc Phi đại sư, diệt hồn chất độc hóa học giải dược ngươi có phải hay không có mặt mày? Mạc Phi đại sư, nghe nói tấm bia đá trong rừng tấm bia đá, ngươi đã nhìn đến thứ 54 khối. Mạc Phi đại sư, ngươi có phải hay không nghiên cứu ra càng tốt giảm bớt dược tề? Mạc Phi chỉ cảm thấy một đám ruồi bọ ở góc truyện audio.com, chính mình bên tai ong ong ong, ong ong kêu, tuy rằng Mạc Phi cảm thấy hắn đem này đàn thiên cấp cao thủ trở thành ruồi bọ có điểm không quá thỏa đáng, nhưng là, Mạc Phi lại khống chế không được như vậy tưởng. Mạc Phi thật vất vả, mới đưa lại đây một chúng thiên cấp tu giả tống cổ rớt. Phòng thí nghiệm nổi, Mạc Phi xoa đầu tràn đầy đau đầu nói. Đã hơn một năm không thấy, đám kia thiên cấp cao thủ càng thêm ồn ào. Tiêu Trần nhún vai, nói. Kỳ thật cũng không trách không được bọn họ, dược tề sư hiệp hội những người đó, trong khoảng thời gian này, đem những người này đều phải bức điên rồi, hiện giờ, nhìn đến ngươi, lập tức liền bộc phát ra tới. Mạc Phi nhìn Tiêu Trần, nói như vậy, dược tề sư hiệp hội vẫn luôn đề giới sự, là thật sự. Tiêu Trần gật gật đầu, nói, đúng vậy, vừa mới bắt đầu còn hảo, nhưng là càng đến sau lại kia bang gia hỏa liền càng quá đáng. Kia bang lão gia hỏa thật không phải đồ vật, bất quá, những cái đó lão nhân, làm sao dám làm như vậy? Mạc Phi khó hiểu địa đạo, Tiêu Trần cười khổ một chút nói, này không phải ngươi không ở sao? Dược tề sư hiệp hội người không có sợ hãi, này những chúng độc cao thủ cũng các mang ý xấu, có chút người tưởng giao hảo dược tề sư hiệp hội người, hảo được đến giảm bớt dược tề nhân tâm không đồng đều. Mạc Phi như suy tư gì nói, như vậy sao? Tiêu Trần nhìn Mạc Phi, nói. Mạc Phi, ngươi lần này mang về tới những cái đó tinh thảo, rất nhiều đều không có gặp qua a. Nơi nào tới, đều là từ ta lưu lạc đến nơi đó bắt được. Mạc Phi cười cười nói. Mạc Phi phía trước lưu lạc đến nơi đó, sinh trưởng thực vật đều thực đặc thù, có rất nhiều thực vật đều đối linh hồn lực có diệu dụng, Mạc Phi góp nhặt không ít. Kia nhất định là cái thực thần kỳ địa phương đi. Những cái đó tinh thảo, rõ ràng ẩn chứa tinh nguyên lực bằng không, nhưng là, lại làm người cảm giác sinh cơ bừng bừng, giống như đối linh hồn lực rất có diệu dụng. Tiêu Trần nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, người ánh mắt thực chuẩn, có vài loại dược thảo ta đã luyện chế thành dược tề, đối linh hồn lực tăng trưởng có không nhỏ chỗ tốt, căn cứ ta nghiên cứu, những cái đó tinh thảo chung, nói không chừng có vài loại, đối giải quyết diệt hồn chất độc hóa học có rất lớn trợ giúp. Tiêu Trần bỗng nhiên mở to mắt nói. Người nói kia tinh thảo, đối giải quyết diệt hồn chất độc hóa học có lẽ có hiệu quả. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Là có cái này khả năng. Tiêu Trần một kích trường, nhịn không được nói. Thật tốt quá, Mạc Y Phi luyện chế ra một đám giảm bớt dược tề, giao cho Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành. Mạc Phi thăng cấp thiên cấp lúc sau, dược tề thuật đi theo nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng kia giảm bớt dược tề là Mạc Phi tùy tay luyện chế, nhưng là trình độ như cũ so dược tề sư hiệp hội kia mấy cái lão nhân luyện chế ra tới, phẩm chất hiệu quả đều phải cao hơn một đoạn. Dược tề sư hiệp hội, Mạc Phi một hồi tới kia giúp thiên cấp cao thủ tất cả đều đảo đến Mạc Phi kia một bên đi. Kia giúp đầu tường thảo thật đúng là biết gió chiều nào theo chiều ấy. Sớm biết rằng Mạc Phi còn có thể trở về, phía trước liền không nên đem những cái đó thiên cấp cao thủ bức như vậy khẩn. Được rồi, hiện tại nói cái này đã chậm, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào bổ cứu đi. Nghe nói, Mạc Phi đẩy ra một đám tân giảm bớt dược tề, bên trong bỏ. Cốc truyện audio.com, thêm mấy vị đặc thù tinh thảo, hiệu quả thập phần chi hảo, so với chúng ta mấy năm nay nghiên cứu ra tới hiệu quả tốt nhất dược tề, đều phải cao hơn một bậc. Cái này, Mạc Phi thật là càng ngày càng khó giải quyết. Hắn trước khi rời đi, mới nhìn đến đệ 51 khối tấm bia đá, lần này trở về trực tiếp liền lĩnh ngộ đến 54 khối tấm bia đá, hắn dược tề thuật hẳn là so phía trước đề cao không ít. Hảo trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong nói, đừng nói, chúng ta vẫn là ngẫm lại phải làm sao bây giờ đi. Sư phụ, Mạc Phi nhìn đến Trình Mặc Bạch nhàn nhạt mà gọi một tiếng. Trình Mặc Bạch vỗ vỗ Mạc Phi bả vai, tràn đầy cảm thán nói. Đồ đệ a, vẫn là ngươi có bản lĩnh a. Ta có bản lĩnh, Mạc Phi khó hiểu địa đạo. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói. Đúng vậy, người còn không có trở về phía trước, dược tề sư hiệp hội người, một cái so một cái ngạo khí, chúng ta tới cửa xin thuốc tề, bọn họ đều là ngưỡng lỗ mũi xem người, hiện tại, ngươi đã trở lại, kia bang nhân uy phong rốt cuộc chấn động rớt xuống không ra. Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Hảo, sư phụ chúng ta không cùng kia giúp chết lão nhân chí khí. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói. Nói chính là, đúng rồi, Phi Phi, diệt hồn chất độc hóa học thuốc giải độc tề có mặt mày sao? Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta đã có điểm ý tưởng, nếu thuận lợi nói, có lẽ, 3 tháng nội là có thể nghiên cứu ra thành phẩm. Trình Mặc Bạch trừng lớn mắt nói, nhanh như vậy, Mạc Phi cười khổ một chút, nói, sư phụ ta chỉ là nói có cái này khả năng, nếu không thuận lợi nói, kia nói không chừng, ta cả đời đều nghiên cứu không ra thành phẩm. Phi Phi Phi, không cần nói hưu nói vượn. Trình Mặc Bạch nói, Mạc Phi gật gật đầu, nói, ta biết, Phi Phi, ngươi nhất định phải nắm chặt cái này diệt hồn chất độc hóa học sự tình, không phải đơn giản như vậy. Trình Mặc Bạch nói, Mạc Phi khó hiểu nói, không phải đơn giản như vậy. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi không biết à, cái kia diệt hồn chất độc hóa học phía trước không phải giam cầm ở cổ mộ bên trong sao. Mạc Phi hắc mặt nói, chẳng lẽ kia dược tề sẽ khuếch tán. Trình Mặc Bạch gãi gãi đầu, nói. Không biết nhưng là, hiện tại thoạt nhìn, có cái này khả năng tính. Mạc Phi hắc mặt nếu là dược tề khuếch tán kia phiền toái liền lớn. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi khó coi sắc mặt xấu hổ mà cười cười, nói. Đồ đệ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, hiện tại việc cấp bách là trước muốn nghiên cứu ra thuốc giải độc tề. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Nói chính là, Lâu Vũ ngồi xếp bằng ở trong phòng, từng đạo tinh nguyên lực như hồng thủy giống nhau ùa vào Lâu Vũ trong thân thể, 3 viên căn nguyên lôi vây quanh Lâu Vũ đánh chuyển. Lâu Vũ vận chuyển căn nguyên lực không ngừng dung hợp 3 viên căn nguyên lôi. Từng luồng nồng đậm tinh nguyên lực không ngừng mà thẩm thấu vào Lâu Vũ trong thân thể. Trình Mặc Bạch đứng ở Lâu Vũ ngoài cửa, nhìn từng đạo tinh nguyên lực điên cuồng dũng mãnh vào Lâu Vũ trong phòng. Lâu Vũ gia hỏa này đang làm gì đâu, nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Trình Mặc Bạch quay tròn chuyển con mắt nói. Vương Uy Hành nhàn nhạt mà cười cười, nói. Này ngươi đều nhìn không ra tới sao? Lâu Vũ, hắn đây là muốn thăng cấp thiên cấp trung kỳ. Trình Mặc Bạch híp mắt nói. Này tiểu bạch kiểm thấy thế nào đều là cái ăn cơm mềm, không nghĩ tới thiên phú còn rất cao. Vương Uy Hành, trên bầu trời, gocchuyenaudio.com. Sấm sét ầm ầm, Lâu Vũ phòng ốc trung lôi nguyên lực dị thường nồng đậm, kim hệ, mộc hệ, thủy hệ nguyên lực cũng thập phần sinh động. Lâu Vũ đã dung hợp 3 viên căn nguyên lôi, nếu là tụ tập 5 viên căn nguyên lôi, hẳn là có thể bước vào thiên cấp hậu kỳ. Vương Uy Hành châm trước nói, Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, hẳn là đi, trên đời này thiên cấp cao thủ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng là thiên cấp hậu kỳ cao thủ liền không giống nhau, liền như vậy ít ỏi mấy cái, lúc này mới bao lâu thời gian a? Lâu Vũ gia hỏa này đã muốn chạy tới hắn phía trước. Mạc Nhất nhìn Lâu Vũ phương hướng, trong mắt hiện lên vài phần hâm mộ, Lâu Vũ, gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Trịnh Huyên gật gật đầu, nói, đúng vậy, sổ dọc, thăng thăng, không hảo, không hảo. Một cái địa cấp dược tề sư vội vã đi vào dược tề sư hiệp hội lớn nhất dược tề thất. Ra chuyện gì, hoang mang rối loạn, Ngụy Duyên Hà nhăn chặt mày, không kiên nhẫn đắc đạo. Vừa mới truyền tới tin tức Mạc Phi bên kia tựa hồ nghiên cứu ra một loại dược tề có thể trung hòa diệt hồn chất độc hóa học suy yếu nhân thể nội mà thành diệt hồn chất độc hóa học phân lượng. Cái này dược tề nếu là có thể cải tiến, nói không chừng, mê hồn chất độc hóa học liền có giải. Đi vào môn địa cấp dược tề sư nói. Phanh, Đường Thuận Phong trong tay dược tề bình, lập tức vỡ vụn mở ra. Sở Trường Sinh lắc lắc đầu, nói. Xem ra, Mạc Phi trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi. Cứ nhiên nhanh như vậy, liền nghiên cứu ra tới. Phùng Thiên Hồng bất đắc dĩ mà thở dài. Ngụy Duyên Hà nhắm mắt lại, lúc này phiền toái, Mạc Phi nghiên cứu ra loại này dược tề, những cái đó chúng độc thiên cấp cao thủ tất nhiên toàn đảo hướng Mạc Phi kia một bên, những người đó, nói không chừng sẽ trả thù cũng không nhất định. Mạc Phi nghiên cứu ra dược tề tự nhiên cũng không phải không ràng buộc. Mạc Phi dược tề giá bán tuy rằng không thấp nhưng là giá cả so dược tề sư hiệp hội lão nhân muốn công đạo nhiều. Liền tính giá cả thực công đạo, những cái đó làm dược tề sư hiệp hội đào không thiên cấp cao thủ cũng không đủ sức. Vì được đến Mạc Phi dược tề, một ít trên tay còn có chữ hàng thiên cấp cao thủ, nghĩ tới một cái biện pháp, lui hàng. Phía trước vì cướp đoạt dược tề sư hiệp hội bán ra dược tề, một các cao thủ tranh đấu gay gắt cho nhau nâng giới, hiện tại, này đó dược tề, đã mất đi mị lực của hắn, bị mọi người ghét bỏ không được. Cách chương.